Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1389, chương 1390, Vạn Tộc Đại Hội. Đế cung chỗ sâu, từng tòa hùng vĩ thiên cung trôi nổi hư không bên trong. Thần quang phun trào, một cỗ thần quang chiếu rọi. Đế uy tràn ngập, thâm trầm vô cùng. Chư thiên vạn giới như thế nào giao lưu dung hợp? Trải qua thời gian dài, tất cả đại đạo thống lẫn nhau độc lập. Trong đó một cái rất trọng yếu nguyên nhân, chính là tất cả đại đạo thống tu hành đạo khác biệt. Tất nhiên nói viêm giới bên trong nhân tu làm được đều là hỏa đạo, đều là đùa lửa người trong nghề. Mà băng giới đều là tu hành băng đạo. Tu hành chính là hàn thuộc tính công pháp, cùng nóng tự nhiên tính bài xích, thủy hỏa bất dung. Băng giới cùng viêm giới tự nhiên là không chơi được cùng nhau đi. Mà còn lại đạo thống cũng hoặc nhiều hoặc ít có cái này tình huống. Bây giờ chư thiên nhất thống, đế đình đang toàn lực thúc đẩy chư thiên dung hợp, đánh vỡ từng cái đạo thống giới hạn. Mà phương pháp tốt nhất chính là khai đàn dạy học, từng cái đạo thống ở giữa trò chuyện với nhau luận đạo, giao lưu sở học. Từ đó về sau, mỗi một cái cũng là có thể tu hành từng cái đạo thống công pháp thần thông. Kể từ đó, đạo thống ở giữa giới hạn liền sẽ không rõ ràng đi nữa. Bởi vì mỗi người đều là người mang mấy loại đạo thống tâm pháp. Đế đình tại đế giới cử hành lần thứ nhất vạn tộc đại hội, hiệu triệu từng cái giới vực cường giả tề tụ đế giới, giao lưu sở học. Đồng thời có rất nhiều đế đình cường giả đến thời điểm sẽ mở đàn dạy học. Thậm chí mấy vị kia cao cao tại thượng đế quân đều sẽ có mặt. Cái này chiếu lệnh vừa ra, chư thiên quần hùng nhao nhao hưởng ứng. Theo tứ phía bốn phương tám hướng mà đến, nhao nhao hướng phía đế giới tiến đến. Cái này đối với chư thiên vạn giới tới nói, chính là một cái thịnh thế. Muốn giao lưu sở học, có thể tưởng tượng, đến thời điểm tất nhiên sẽ có vô số cao minh tâm pháp, huyền diệu thần thông bị khai phát ra, mà lại vô số đạo thống lẫn nhau giao lưu. Cái này chính là ngàn năm một thuở thời cơ. Chớ đừng nói chi là mấy vị kia đế quân đều sẽ khai đàn giảng pháp. Mấy vị này đế quân đều là uy danh hiển hách đế cảnh cường giả, chính là chư thiên vạn giới cấp cao nhất đại nhân vật. Tại chư thiên chưa thống nhất trước đó, bọn hắn đều là chấp trưởng vô số sơn hà cường giả tuyệt thế. Chỉ cần giải rác mấy cái thiên phú tuyệt thế hạng người, mới có thể may mắn bái nhập môn hạ của bà của bọn hắn, lắng nghe bọn hắn dạy bảo. Mà bây giờ, toàn bộ sinh linh cũng là có thể tiến về đế quân tọa hạ nghe đạo. Đây là cỡ nào cơ duyên? Nếu là bỏ qua trận này cơ duyên, cho dù ai đều là muốn thương tiếc cả đời. Mà thế nhân cũng rốt cục cảm giác được, cái này chư thiên nhất thống cũng là không tệ. Trong lòng cũng đều là đối đế đình sinh ra một chút lòng cảm mến. Trong lúc nhất thời, ức vạn sinh linh nhao nhao hướng phía đế giới mà đi. Tình hình chi náo nhiệt, có thể so với đế đình đại điền. Mà càng làm cho chư thiên sinh linh hưng phấn là, đế đình đã là vạn tộc đại hội trở thành truyền thống tiến hành. Tuyên bố mỗi qua 10 vạn năm, liền sẽ cử hành một lần vạn tộc đại hội. Một chút thần giới lão nhân nghe được tin tức này, đều là thần sắc hơi động. Bọn họ nghĩ tới rồi tứ đế hội minh. Cái này vạn tộc đại hội, cùng tứ đế hội minh ra sao nó giống nhau. Năm đó thần giới tứ đế hội minh, cũng là 10 vạn năm một lần. Chính là tứ đại thần giới vô số cường giả lẫn nhau giao lưu. Vạn tộc đại hội, chẳng qua là tứ đại thần giới phạm vi phóng đại đến toàn bộ chư thiên vạn giới thôi. Theo ức vạn thần ma cường giả tề tụ đế giới, vạn chúng mong đợi vạn tộc đại hội cũng rốt cục tổ chức. Đế giới chỗ sâu, mênh mông thần uy phun trào, nổi lơ lửng từng tòa ngọc đài. Bất quá nếu là nói ngọc đài, chẳng bằng nói là hùng thành. Bởi vì mỗi một tòa ngọc đài đều là phương viên mấy vạn dặm lớn nhỏ. Cung vũ lầu các, trồng chất, liên miên một mảnh, từng cái đến từ từng cái đạo thống cường giả rộn rộn ràng ràng. Người đông nghìn nghịt, hư không bên trong vang dội cực kỳ xa xăm cao thâm đạo âm. Từng tôn vĩ ngạn thân ảnh dâng lên, tại hư không bên trong như ẩn như hiện, mà rất nhiều ngọc đài trên, đều là có cường giả giảng đạo. Từng tôn cường giả dâng lên, thực lực kém nhất cũng đều là thần quân cường giả. Huyền diệu đến cực điểm đại đạo theo vô số cường giả nhóm trong miệng trình bày. Tại hư không bên trong gây nên mỗi loại dị tượng vờn quanh thân, nhường bên người tuổi trẻ thiên kiêu nghe được là như si như say. Ức vạn thiên kiêu cường giả bên trong, một vị nữ tử áo trắng chắp tay mà đi, du tẩu cùng rất nhiều giảng đạo dị tượng bên trong, dung mạo của nàng đẹp cực điểm, rung động lòng người, khí chất cao quý, chính là cao ở trên 9 tầng trời thần nữ. Theo lý thuyết bực này mỹ nhân tuyệt sắc, hẳn là vạn chúng chú mục tồn tại, nhưng là quỷ dị chính là, mặc dù tất cả mọi người có thể thấy được nàng, nhưng lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Phảng phất là nhìn thoáng qua về sau liền dung mạo của nàng quên đi đồng dạng, giống như nữ tử áo trắng nhìn qua tổ chức như hỏa như đồ vạn cây đại hội. Trong mắt bỗng nhiên là lóe lên một tia thổn thức hoài niệm chi sắc. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.